Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Hoàng Lão, 32 trọng, 33 trọng, 40 trọng, Ngô Tam Đan sắc mặt đã trải qua trở nên có chút tái nhợt. Nhưng mà hắn phát hiện, Cổ Phong như cũ tại bên cạnh hắn trong trận pháp. Đáng chết, Ngô Tam Đan cắn răng tiếp tục tiến lên, 41 trọng, 50 trọng. 50 trọng trận phương thức, đã là nguyên thần tiểu viên mãn võ giả cực hạn. Ngô Tam Đan sắc mặt đã kinh biến đến mức càng thêm tái nhợt. Cái này khô mộc, lại cùng bên trên, hắn thần hồn lực lượng, đến cùng đến loại tình trạng nào? Tà linh trong biển, lặn tu võ giả phần đông, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một cái ẩn thế cao thủ. Ngoặc kép chấm chấm, đám người kinh hô bên trong. Cổ Phong bước vào thứ 50 trọng trận phương thức. Đến thứ 50 trọng trận phương thức. Ở nơi này thần hồn lực lượng áp bách phía dưới. Giờ khắc này, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong. Cái kia thần niệm đã trải qua chia ra 600 đạo. Cổ Phong tu vi, lần nữa trèo lên tới thần niệm tiểu viên mãn. Giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên khí tức phát ra. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là đã trải qua ngốc trệ. Cái này khô mộc tu vi vậy mà đột phá. Hắn vậy mà mượn nhờ trận pháp này thần hồn uy áp. Đem đột phá tu vi đến thần niệm tiểu viên mãn. Cái này là như thế nào làm đến? Hắn là thiên tư bực nào? Quả thực thật đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh đứng lên. Hôm nay Cổ Phong biểu hiện. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Nếu là Cổ Phong vừa mới tu luyện tới thần niệm cảnh, cũng không khả năng vẻn vẹn trận pháp thần hồn uy áp đã đột phá nhanh như vậy. Chủ yếu là Cổ Phong trước đó thiêu đốt thần niệm tu vi rơi xuống. Lần này tương đương với khôi phục tu vi, tự nhiên tấn mãnh tăng lên. Ta Ngô Tam Đan, không bị thua. Ngô Tam Đan gặp tình hình, gầm thét một câu, cắn răng trực tiếp bước ra một bước. Hắn trực tiếp bước vào thứ 51 trọng trong trận pháp. Phốc, mà bước vào này trong trận pháp đồng thời. Trong miệng, lúc này máu tươi cuồng bắn ra. Sắc mặt, hóa thành nhợt nhạt. Thân thể đã trải qua đứng không vững. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Mà Cổ Phong, giờ khắc này, cũng là bước vào 51 trọng trận phương thức. Nhìn lấy co quắp ngã xuống đất Ngô Tam Đan nhàn nhạt mở miệng. Chỉ sợ. Ngô Đại Sư hôm nay muốn thua. Lời nói này ở giữa. Cổ Phong bước ra một bước. Lập tức, bước vào 52 trọng trận phương thức. Bài, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Ai sẽ tin tưởng một màn này? Đường đường Kinh Châu Hải Vực. Thứ nhất Đan Đạo Đại Sư. Vậy mà thua với một cái chưa bao giờ có thanh danh người trẻ tuổi. Có chơi có chịu. Cổ Phong nhạt nói. Ngô Đại Sư cắn răng. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, từ trong kẽ răng gạt ra ba chữ, Khô Đại Sư, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm khái. Trước đó Ngô Đại Sư nói tới thực lực quyết định thân phận cao thấp lời nói. Giờ phút này thật sự trả lại cho mình, nhìn lấy Ngô Tam Đan đáy mắt cái kia nộ ý, Cổ Phong trong lòng cực kỳ hài lòng, lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Hôm nay nếu không phải mượn nhờ trận pháp này đem tu vi triệt để khôi phục. Thế nhưng là tiếc nuối. 50 trọng, 60 trọng, tất cả mọi người ánh mắt đều đã ngốc trệ. Vượt qua 50 trọng, chính là chỉ có tu vi đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả. Mới có thể tiếp nhận thần hồn uy áp. Cái này khô mộc lại còn có thể tiếp nhận. Nhất định chính là cái quái vật. Đồng thời, để cho nhất người cảm thấy đáng sợ là. Cái này khô mộc thân bên trên khí tức, như cũ tại không ngừng tăng lên. 70 trọng, giờ khắc này, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong. Thần niệm đã trải qua đạt tới 1000 nói. Tu vi lần nữa khôi phục lại thần niệm đại viên mãn. Cổ Phong thở phào một hơi. Đến nơi đây, đã trải qua không có tất muốn tiếp tục đi tới đích. 1000 đạo thần niệm là thần niệm cảnh cực hạn. Muốn đột phá đến nguyên thần cảnh. Vẻn vẹn thân hồn uy áp lại là làm không được. Thần niệm đại viên mãn. Ánh mắt mọi người ngốc trệ. Đại gia không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn mượn nhờ thiên môn trận phương thức. Cái này Khô Mộc thậm chí ngay cả tục tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Cổ Phong nhìn về phía cái kia 2 cái vừa rồi khinh thị mình. Mà bây giờ ánh mắt đều đã ngốc trệ thủ vệ nhạt nói. Trận pháp này, có thể đóng lại. Tốt, tốt. Hai người lính gác vô ý thức gật đầu. Lập tức, Cổ Phong tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đi vào thiên môn phường thị bên trong. Tiểu Hữu, chờ ta một chút. Cái kia híp mắt lão giả, bước nhanh tiến vào bên trong thiên môn. Hắn thân bên trên thần niệm cảnh đại viên mãn tu vi bộc phát. Trực tiếp đi ra thập trọng trận pháp, hướng phía Cổ Phong đuổi theo. Đám người trong lúc nhất thời, còn không có thong thả lại sức. Đáng chết, Ngô Tam Đan giờ khắc này, trong mắt vô biên hận ý lấp lóe. Hắn từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này mới đỡ một ít. Giờ khắc này, hắn cái kia 4 tên thần niệm cảnh đại viên mãn kiệu phu cũng là theo vào đến. Đại nhân, việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Một tên một mặt hung tướng kiệu phu mở miệng nói ra. Bọn họ là Ngô Tam Đan thủ vệ, đi theo Ngô Tam Đan 4 phía khi nam phách nữ quen. Ngô Tam Đan còn là lần đầu tiên bị người như thế trấn áp. Cái này để trong lòng bọn họ cũng là vô cùng khó chịu. Hừ, việc này đương nhiên không thể cứ như vậy tính toán. Các ngươi cho ta điều tra một chút thân phận của hắn. Dám chọc ta Ngô Tam Đan. Hắn không cách nào còn sống rời đi phi thiên đảo. Ngô Tam Đan lúc này trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Thiên môn trong phường thị, cực kỳ náo nhiệt. Hai bên mặt đất bên trên bầy biện nguyên một đám quán nhỏ vị. Những cái này quầy hàng mặc dù nhỏ, nhưng không ít bảo vật đều là giấu ở trong đó. Đồng thời, hai bên đường, còn có 2 hàng lầu các. Những cái này trong lầu các, có bán binh khí, lại có bán đan dược, có bán linh thảo. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, nơi này đều có bán. Híp mắt lão giả đi theo Cổ Phong bên cạnh, mở miệng cười nói. Người trẻ tuổi, thế nào? Nơi này không hổ là toàn bộ Kinh Châu hải vực to lớn nhất phường thị đi. Người muốn mua gì? Ở chỗ này đều có thể tìm được. Hoàng lão không ở bên ngoài gạt người tiền tài. Cùng ta đi vào làm gì? Cổ Phong thuận miệng một câu. Hắc hắc, tiểu gia hòa, lão phu ngược lại là muốn hỏi ngươi. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn như thế cao điệu chọc giận cái kia Ngô Tam Đan? Ngươi là người thông minh. Bản không biết làm này chuyện ngu xuẩn. Một bên híp mắt lão giả lập tức mở miệng. Cổ Phong cũng không quay người, thuận miệng một câu. Hoàng lão thông minh như vậy, chắc hẳn cũng đã nghĩ đến cái này Ngô Tam Đan là hải cung nhân. Híp mắt lão giả, khóe mắt càng híp mắt. Cổ Phong không có trả lời hoàng lão, ngược lại lời nói xoay chuyển, mở miệng cười nói. Ha ha, hoàng lão, người như thế giỏi về thu thập bảo vật, không bằng chúng ta đến những cái này quầy hàng đãi đào bảo. Như thế nào? À, ngươi là muốn cùng lão phu so đấu một phen nhãn lực. Hoàng Hạc Minh nghe xong, lúc này cười nhạt, chính có ý đó. Cổ Phong nhạt nói, ha ha, tốt, vậy như thế nào so đấu? Hoàng Hạc Minh hôm nay đi theo Cổ Phong đến đây, vốn định nhiều hiểu Cổ Phong một phen. Không nghĩ tới như này thú vị, cũng là mừng rỡ phụng bồi. Mỗi người chỉ có thể tiêu phí 100 vạn linh, xem ai đào được cổ vật càng nhiều. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, cổ vật, Hoàng Hạc Minh, mặt bên trên cũng là mang theo vài phần hưng phấn. Nhân gian trải qua thái cổ, thượng cổ, trung cổ 3 cái thời đại, bây giờ là kim cổ, phàm là thái cổ, thượng cổ. Trung cổ lưu truyền tới nay vật phẩm, đều có thể xưng là cổ vật. Những cái này cổ vật đều có một chút không phen tính. Bất quá cực kỳ khó mà phân biệt. Loại người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra. Chính là, tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.